Tiên Vương tái xuất, chương 292, mấy món trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hồ lang cua khổng lồ, Lạc Tú đứng trên lớp băng, giờ phút này, anh phải một mình đối phó với hai người thông thần. Trái tim mọi người đều đập thình thịch, một người là một nhà tu hành khổ hạnh đã đi lên và xuống đỉnh Everest, và người kia là một thượng sư kim cang có thể so sánh với Phật sống ở Tây Tạng. Một trong hai người này là một nhân vật đáng sợ có thể khiến cả một nơi phải run sợ khi dậm chân. Nếu không, toàn bộ khu vực Tây Tạng sẽ không lâm vào đại địch đến mức tuyệt vọng như thế. Nhưng bây giờ Lạc Tú phải một mình chống lại hai cường giả này. Bất kể như thế nào, cho dù Lạc Tú bị một chiêu giết chết ngay lập tức thì khí phách này thật sự không tồi. Đến lúc này, người tu pháp ở Thanh Hải mới nhận ra rằng Lạc Tú không phải là một kẻ ngốc, đây rõ ràng là một kẻ điên. Và Tư Thủy Giao thậm chí còn kinh hoàng hơn, bởi vì Lạc Tú nói rằng nếu kẻ thù mạnh đến, anh sẽ ra tay. Dù có làm được hay không thì anh cũng mạnh hơn hàng vạn người đang có mặt ở đây. Vì anh dám, nhưng về phần kết quả, hiển nhiên đã rõ ràng rồi. Một trong hai người này đều có thể đập chết anh. Tất nhiên, một số người trong đám đông không phục và chế nhạo. Hừm, nói thì hay lắm, bị tát một cái là như cặn bã chứ gì đâu. Nhưng đúng lúc này, con voi trắng đã lao tới trước mặt Lạc Tú, trong tay người thông thần nước ngoài đột nhiên xuất hiện một cây thương dài bằng băng, sáng lấp lánh ánh pha lê dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Rõ ràng, người thông thần này đã giành ra tay trước. Nhiều người cảm thán, cho rằng Lạc Tú nhất định sẽ bị đâm thủng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người đều sững sờ. Ngọn giáo đâm tới, nhưng Lạc Tú đã chặn nó bằng cánh tay của mình, và sau đó ngọn giáo biến thành băng rồi vỡ tan. Người thông thần nước ngoài lộ ra vẻ kinh hoàng, băng của ông ta còn cứng hơn kim cương bình thường, ngay cả quả bom cũng không nổ được, thế mà lúc này nó đã nứt ra rồi sao? Và không chỉ vậy, Lạc Tú dậm chân, và toàn bộ lớp băng trải rộng trên hồ lang cua cũng nứt ra ngay lập tức. Đột nhiên, toàn bộ hồ nước bị nứt hoàn toàn, con voi trắng rơi thẳng xuống nước. Nước bắn tung tóe mấy mét, sóng to gió lớn, người thông thần nước ngoài lại chấn động, nhưng trước mặt đột nhiên hoa mắt, trực tiếp bị Lạc Tú tung một quyền. Các tia lửa bắn ra xung quanh, người thông thần thế mà chống cự được, cơ thể không bị phát nổ. Tuy nhiên, ông ta không chịu nổi một đấm này, lập tức bị đánh bay ra. Lúc này, Thượng sư Kim Cang đã thành công giải sương mù đen, những bóng đen mờ ảo lượn lờ, tiếng gầm thét chói tai khiến da đầu người ta tê dại. Và khoảnh khắc màn sương đen xuất hiện, nước trong hồ lại sôi sùng sục. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là màn sương đen rơi xuống người Lạc Tú, không hề có phản ứng gì, Lạc Tú đã đá thẳng vào mặt Thượng sư Kim Cang bằng một cú đá nhanh như tia chớp. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt trong phút chốc. Lạc Tú thực sự đủ sức để cạnh tranh với hai người này ư? Vù vù. Những ngọn giáo dày đặc đâm tới trong tích tắc, cuộc tấn công từ người thông thần nước ngoài đến. Nhưng mà Lạc Tú không né cũng không tránh, vừa dẫm một cáu lên mặt hồ, vô số mũi tên nước trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp ngăn cản trường thương đã hóa thành băng giá. Thượng sư Kim Cang ra khỏi hồ và nhìn Lạc Tú với vẻ mặt u ám. Tao đã đánh giá thấp mày rồi, không ngờ mày lại là một người thông thần. Ha ha, quả là đã gặp cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thông thần nước ngoài cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Cảnh tượng này, và cả lời nói của Thượng sư Kim Cang, lập tức khiến những người trên bờ kinh ngạc. Lạc Tú không chỉ bị giết ngay lập tức như họ dự đoán, mà trong trường hợp lấy một địch hai, anh vẫn có ưu thế. Hơn nữa, theo lời của Thượng sư Kim Cang, Lạc Tú cũng là người thông thần. Điều này khiến Tư Thủy Giao hoàn toàn choáng váng, bởi vì trước đó cô ta đã nói là Lạc Tú khoác lác. Nhưng bây giờ thì sao? Sự thật đã chứng minh rằng người ta không hề mạnh miệng khoác lác. Ngay cả người tu pháp Thanh Hải cũng toát mồ hôi lạnh. Nghĩ đến lúc đó mình cãi nhau với người ta như thế nào, may mà người ta khoan dung độ lượng, không thèm so đo với mình. Nếu không e rằng mình đã chết lâu rồi. Mấy người lúc trước giễu cợt Lạc Tú, lập tức đỏ mặt, quả nhiên Lạc Tú nói đúng, ít nhất người ta có thực lực chống lại hai người thông thần. Người ngạc nhiên nhất là Lâm Hóa Long, ông ta thậm chí không thể tin được những gì mình đã thấy và nghe thấy. Lạc Tú thực sự là một người thông thần ư, điều này, làm sao có thể chứ? Nhưng trận chiến trên hồ lại bắt đầu, và ngày càng leo thang. Người thông thần nước ngoài phất tay, toàn bộ hồ nước lần nữa đông cứng lại, sau đó sói băng hóa thành băng lạnh lao về phía Lạc Tú. Những con sói băng này đều to lớn, khi chạy chúng gây cảm giác như mặt đất đang rung chuyển. Lớp sỏi dưới đất nhảy lên khiến nhiều người trực tiếp ngã xuống đất. Còn Thượng sư Kim Cang phất tay, sau lưng đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, Thượng sư Kim Cang không giận tự uy, cầm chày Kim Cang trong tay, trực tiếp đập về phía Lạc Tú. giống như một quả đạn đại bác phát nổ, tai của nhiều người chảy máu vì chấn động. Nhưng Lạc Tú đấm ra một lần nữa, hư ảnh của Thượng Sư Kim Cang không chỉ mờ đi ngay lập tức. Ngay cả Thượng Sư Kim Cang cũng bị sốc và ho ra máu. Nhất lực phá vạn pháp, Thượng Sư Kim Cang lộ ra vẻ kinh ngạc, con sói băng khổng lồ vồ tới, nhưng tất cả đều bị Lạc Tú đập tan chỉ bằng một cú đấm. Pháp thuật thiên hàng nhược thủy, Thượng Sư Kim Cang lần này không còn giữ con át chủ bài nữa, bởi vì ông ta biết nếu tiếp tục ở đây, hôm nay ông ta thật sự có thể chết. Bởi vì ông ta phát hiện rằng mình đã sai và đã đánh giá thấp Lạc Tú. Một người thực sự tu luyện nhất lực phá vạn pháp quả thật có thể vạn pháp bất xâm. Với một tiếng nổ, toàn bộ bầu trời phía trên hồ dường như bị nứt ra, và cơn mưa lớn lập tức trút xuống. Nó trực tiếp bao phủ toàn bộ hồ, nói là mưa to, có những hạt mưa vô tình rơi xuống đá trên bờ, lại giống như đạn trực tiếp xuyên qua tảng đá. Nước chảy đá mòn, thật kinh hoàng biết bao. Bên kia, người thông thần nước ngoài lần này cực kỳ thận trọng, trực tiếp vung tay, tuyết đỏ từ trên trời rơi xuống. Trên dãy Himalaya luôn có một hiện tượng kỳ lạ, đó là tuyết rơi màu đỏ. Đây là một bí ẩn mà nhiều chuyên gia vẫn chưa giải đáp được. Nhưng vào lúc này, tuyết đỏ đã xuất hiện trên mặt hồ La Ang Cua. Bông tuyết đỏ tươi trông rất đáng sợ, từng trận gió lạnh u ám rất kinh người. Và sau khi nó rơi xuống, toàn bộ hồ ngay lập tức như một biển máu. Một thân ảnh khổng lồ màu đỏ nổi lên từ mặt hồ, hắn trông giống như một người, nhưng có hai chiếc sừng trên đầu trông rất to lớn. Chiều cao có thể so sánh trực tiếp với tòa núi lớn. Trực tiếp đánh về phía Lạc Tú, nhưng Lạc Tú chỉ cười khẩy một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy món trẻ con này là cũng gọi là pháp thuật ư, để cho các người mở mang kiến thức cái gì mới gọi là pháp thuật cách chương.